Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, giết quái lên cấp. Tại Ma Hóa Báo, hoạt động khu vực luyện cấp người chơi có rất nhiều. Trước mắt đại đa số người chơi đẳng cấp đều tại cấp 5 hai bên. Cho nên Ma Hóa Báo khu luyện cấp vô cùng náo nhiệt. Đánh nhau giết người đoạt quái, loại người gì cũng có. Ta dựa vào, cái này xạ thủ có chút trâu a. Vậy mà có thể đơn đấu cấp 5 báo ra. Cái này bẫy dập thả thật mẹ nó tinh túy. Còn có cái này tẩu vị, báo ra một giây biến đồ con lợn. Ta xxx ngươi chó, 5 mũi tên đều trúng. Thần cấp thao tác a. Tô Dương đơn đấu Ma Hóa Báo cử động tự nhiên hấp dẫn nó người chơi chú ý. Hắn đặc biệt ẩn tàng dung mạo, càng ngày càng nhiều người chơi bốn phía. Tô Dương nhíu mày, siêu siêu 2 mũi tên bắn ngã Ma Hóa Báo về sau. Lập tức xông ra người chơi vòng vây, hướng cao cấp khu luyện cấp chạy tới. Hắn cũng không muốn bị người làm thành chuột bạch thưởng thức. Cao cấp khu luyện cấp người chơi sẽ ít đi rất nhiều. Đơn soát lời nói hẳn là sẽ không bị người quấy rầy đến. Hắn cái này là muốn đi đâu? Phía trước tựa như là cấp 8 quái ma hóa xài lang lãnh địa đi. M-Y-G-O-D. Hắn chẳng lẽ muốn đi đơn đấu cấp 8 xài lang sao? Tại một đám người chơi tiếng nghị luận bên trong, Tô Dương cấp tốc rời xa ma báo lãnh địa. Trong trò chơi hoàn cảnh rất tốt, thảm cỏ xanh đệm khí hậu tươi mát, ngẫu nhiên còn sẽ có mấy chỗ lùm cây. Con thỏ chim nhỏ cái này chỉ vì hợp với tình hình mà tồn tại tiểu động vật tăng thêm mấy phần sinh khí, trong không khí còn tràn ngập cây cỏ cùng bùn đất hương thơm. Đây hết thảy đều quá chân thực. Không bao lâu, Tô Dương đến cấp 8 quái vật ma hóa xài lang lãnh địa. Ở chỗ này luyện cấp người chơi xác thực giảm rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều đạt tới cấp 7. Giống Tô Dương loại này liền cấp 5 đều không có người chơi thật là khan hiếm giống loài. Bằng vào cấp 4 thuộc tính cùng hệ thống cho đồ bỏ đi vũ khí, Tô Dương còn thật không quá chắc chắn mình rốt cuộc có thể hay không xử lý cấp 8 ma hóa xài lang. Càng cấp 4 giết quái, tỷ lệ rơi đồ tối thiểu lật gấp 2, nhất định có thể đánh tới không ít đồ tốt. Tô Dương luôn luôn ưa thích khiêu chiến tự mình. Vượt qua cấp 4 giết quái tuy nhiên khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Không đi nếm thử lời nói ai cũng không biết chính mình cực hạn ở nơi nào. Cho dù bị quái vật chớp nhoáng giết chết cũng không có quan hệ gì. Dù sao hiện tại tử vong là không rơi xuống kinh nghiệm. Tô Dương trước đó tại sau lưng thả 2 cái bẫy dập. Sau đó kéo động dây cung bắn ra một tiễn, mũi tên trúng đích. Ma hóa xài lang đỉnh đầu toát ra một cái 5 điểm thương tổn. Còn tốt, mình có thể phá vỡ ma hóa xài lang phòng ngự. Nếu như ngay cả phòng ngự đều không phá nổi, cái kia thì không có bất kỳ cái gì hy vọng. Ngao, nương theo lấy một tiếng hung lệ sói chu. Ma hóa xài lang khóa chặt Tô Dương, cấp tốc chạy vội tới. Tốc độ di chuyển so ma hóa báo muốn mau hơn không ít. Vẫn như cũ là chiến thuật con diều. Tô Dương vừa đi vừa bắn. Đợi đến ma hóa xài lang vọt tới phụ cận dẫm lên bẫy dập, tốc độ đi tới lập tức giảm bớt. Tô Dương vây quanh bẫy dập xung quanh, bị giảm tốc độ ma hóa xài lang theo không kịp Tô Dương bước chân, cho nên chỉ có bị đánh phần. Cánh diều ma hóa xài lang so cánh diều ma hóa báo xác thực khó rất nhiều. Nhưng Tô Dương vẫn là bằng vào chính mình tinh diệu chuẩn xác thao tác cánh diều thành công. Mấy phút sau, ma hóa xài lang kêu thảm ngã xuống đất, rơi xuống 5 cái đồng tệ cùng một bình đỏ nhỏ, một bình xanh nhỏ. Ngoài ra còn có một kiện màu đen cung ngắn, hơn nữa còn là cấp 5 trang bị màu lục, so đồ trắng cao hơn một cái cấp bậc, gia tăng thuộc tính tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều. Kiểm tra xong đồ vật, các loại tất cả kỹ năng làm lạnh về sau, Tô Tô Dương lập tức lại đối một đầu khác ma hóa xài lang khởi xướng tiến công. Mảnh này khu luyện cấp khắp nơi đều là ngang gối sâu bụi cỏ. Vì tiện lợi trò chơi, hệ thống tại mảnh này trong bụi cỏ thiết trí rất nhiều đường nhỏ. Người chơi bình thường đều đợi ở trên đường nhỏ. Xài lang trên cơ bản đều tại trong bụi cỏ. Theo trình độ nhất định tôi nói, đường nhỏ là tương đối an toàn khu vực. Chung quanh người chơi thưa thớt có một ít. Tô Dương tận lực cùng những người kia kéo dài khoảng cách. Dạng này là hắn có thể không chút kiêng kỵ tùy ý phát huy. Đinh, người đẳng cấp đề thăng làm cấp 5. Không đến nửa giờ, kim quang sáng lên, Tô Dương đẳng cấp lần nữa tăng lên. Thành công đến cấp 5. Tô Dương lập tức thay đổi đánh tới cấp 5 trang bị. Có cấp 5 vũ khí màu xanh lục về sau, hắn công kích thuộc tính trọn vẹn tăng gấp đôi. Lang Nha Cung, công kích 20 đến 28. Phụ gia độc thực hiệu quả. Mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 18 đến 25 điểm thương tổn. Trang bị lên trọn vẹn cấp 5 trang bị về sau, Tô Dương các hạng thuộc tính đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khinh cuồng lưu tô, công kích 41 đến 52, sinh mệnh 200, phòng ngự vật lý 12, phòng ngự pháp thuật 0. Bởi vì có một thanh vũ khí màu xanh lục nơi tay, cho nên lực công kích rất cao, mà lại mỗi lần phổ công còn có thể ngoài định mức đánh ra 18 điểm đến 25 điểm thương tổn. Cái này vũ khí màu xanh lục tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Hoàn toàn có thể cho Tô Dương một mực dùng đến cấp 10. Đinh, chúc mừng người chơi Tiểu Hồng Quật khởi đạt tới phong ấn đẳng cấp. Các đại chủ thành mở ra. Cầu chúc các vị người chơi tại mới hành trình bên trong sáng tạo thuộc về mình thiên mệnh. Màu đỏ hệ thống nhắc nhở soát bình phong. Vị thứ ớt cấp 10 người chơi sinh ra. Một khi đạt tới cấp 10, người chơi liền có thể đi qua lão thôn trưởng chỉ dẫn rời đi tân thủ thôn truyền tống đến chủ thành. Tô Dương ấn mở màn hình xem xét hệ thống giới thiệu. Hoa Hạ chiến khu hết thảy mở ra 32 tòa chủ thành. Các người chơi đạt tới cấp 10 về sau liền có thể truyền tống đến thuộc về mình chủ thành bên trong. Sau đó trở thành chủ thành công dân. Bắt đầu từ đó một đoạn tân nhân sinh. Nhanh như vậy đã có người lên tới cấp 10. Nếu như ta theo ngày đầu tiên bắt đầu thì chơi xạ thủ, đến bây giờ tối đa cũng chính là kết quả này. Tô Dương tại trong lòng nghĩ như vậy lấy. Bất quá nói đi thì nói lại, người khác vậy cũng là tổ đội tác chiến, mà hắn chỉ là đơn độc tác chiến. Loại này độ khó khăn nhưng muốn so tổ đội tác chiến cao nhiều. Thời gian còn sớm, tiếp tục cày quái làm nhiệm vụ. Một mực soát đến giữa trưa, công ty cho tất cả nhân viên gọi thức ăn ngoài. Vừa cơm nước xong xuôi, Tô Dương điện thoại di động kêu. Là Tô Tranh đánh tới. Lão ca, ta xuống xe lửa a. Ngươi bây giờ ở nơi nào a? Tô Tranh thanh âm tại điện thoại bên kia vang lên. Vẫn là một ngày chuyện xưa hùng hùng hổ hổ. Tô Dương nói, ta ở công ty đi làm đâu? Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, không có cách nào đi đón ngươi. Tô Tranh nói, biết rồi, ta cũng không phải không biết đường. Không muốn ngươi tiếp. Lão ca ngươi thật lợi hại nha. Đã vậy còn quá nhanh thì tìm được việc làm. Làm gì à? Một tháng bao nhiêu tiền? Làm việc có mệt hay không? Vị trí cụ thể ở đâu nha? Nghe điện thoại di động bên trong líu díu hỏi không ngừng Tô Tranh. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Hắn cười cười nói, chờ ta tan ca trò chuyện tiếp. Ta cấp trên nhìn lấy nơi này đây. Tô Tranh nói, thật tốt, lão ca ngươi mấy điểm tan ca a? Tô Dương nói, 5 giờ tan ca, 5 giờ rưỡi trước đó hẳn là có thể đến nhà. Đúng, trò chơi thiết bị ta thả ngươi trong phòng. Ta dùng ngươi QQ biệt danh đăng ký một cái tài khoản chơi một ngày. Ngươi sau khi trở về đem tài khoản gạch bỏ, tên cần phải còn có thể dùng. Bất quá nghề nghiệp cần lựa chọn lần nữa. đẳng cấp cũng phải lần nữa luyện. Tô Tranh nói, lão ca, như thế tới nói, ngươi thì chơi không trò chơi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi. Tô Dương cười nói, ngươi yên tâm đi, ta công tác cùng trò chơi tương quan. Công ty bên này phối trò chơi thiết bị, cho nên trong nhà cái kia không cần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.